Cực phẩm chiến thần, chương 35, cực đạo chiến võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may trong khoảng thời gian ở chung này, Thủy Thanh Hoa cũng biết trình độ của ta chẳng khác gì người nguyên thủy. Rất nhiều kiến thức thông thường mà cũng không biết. Chẳng còn cách nào khác phải kiên nhẫn giải thích cho ta hiểu. Dựa theo lời của Thủy Thanh Hoa, cực đạo chiến võng là một mạng ảo dùng để thi đấu với nhau của võ giả. Trải qua phân tích của máy tính có thể tổng hợp ra các chỉ số của cơ thể người thi đấu. Các chỉ số này đều thu nhỏ thành tháng 1 năm 1000 so với bên ngoài. Đương nhiên là chân khí cũng không thể thiếu. Thậm chí thể hiện được thuộc tính của chân khí của đấu thủ. Mà lượng chân khí của mỗi đối thủ đều giống nhau, giới hạn trong 1000 điểm. Ta ghi trước để có gì mọi người hiểu. Người thi đấu khi tiến vào cực đạo chiến võng có thể lựa chọn đối thủ trong thế giới ảo tiến hành đối chiến với các cao thủ khác trên toàn thế giới. Có thể nói đây là một thứ phải có để các võ giả tiến hành thực chiến gia tăng kinh nghiệm. Nghe một hồi lâu sau ta mới đại khái hiểu rõ về thứ này. Cẩn thận suy nghĩ chợt hiểu ra nguyên lai đây là game online của thế giới tương lai a. Đồng thời ta cũng từ Thủy Thanh Hoa mà hiểu rằng thế giới này cũng có Inte. Chẳng qua giờ đây người ta không gọi là Inte mà kêu nó là TT. Không cần nhiều linh kiện. Chỉ cần một đôi mắt kính đặc chế là có thể thông qua suy nghĩ rất nhanh truy cập mạng Inte. Biết được điều này ta thầm hận không thôi. Lúc trước tại nhà của Mộc Y Linh đã từng thấy loại mắt kính đặc chế này rồi. Lại tưởng rằng chỉ là một cái mắt kính bình thường. Nếu biết sớm thì đã có thể thông qua Inte biết đại bộ phận tin tức của thế giới tương lai này rồi. Cũng không bị lão đầu này nhìn mình như tên ngu ngốc thế này. Trang bị để tham gia cực đạo chiến võng cũng rất đơn giản. Chính là một chiếc mũ giống như mũ bảo hiểm xe máy vậy. Nhưng mang trên đầu không khó chịu chút nào. Hơn nữa còn không cảm giác được sức nặng. Khi mang lên đầu, trước mắt là một mảnh hắc ám. Đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Sau đó ánh sáng càng ngày càng chói. Ta chợt nghe được một nữ âm rất dễ nghe. Hoan nghênh tiến vào cực đạo chiến võng. Thân thể đã kiểm tra xong. Số hiệu của ngài là đẳng cấp võ giả tập sự. Ngài có muốn tiến vào trò chơi hay không? Ý niệm vừa động, ta đương nhiên là chọn đồng ý, xin mời đặt tên cho nhân vật. Ta suy nghĩ một chút, nghĩ thầm rằng bây giờ ta đã không còn giống như trước nữa. Thuận miệng nói, Kim Phi Tích, biệt danh Kim Phi Tích thiết lập thành công. Có hay không thay đổi gương mà? Đồng ý, tiếp đó trước mặt ta liền xuất hiện một hệ thống điều chỉnh và tuyển chọn. Vì muốn đơn giản một chút, ta chỉ điều chỉnh rất nhỏ kết cấu khuôn mặt. Trong phần mặt na thấy một chiếc nhìn qua hấp dẫn sự chú ý của ta. Nó có vẻ giống với mặt nạ trong kinh kịch kiểm phổ làm ta không khỏi nhớ đến thế giới trước. Thầm thở dài một hơi liền chọn lấy chiếc mặt nạ này. Kinh kịch kiểm phổ là một phương pháp hóa trang đặc sắc của dân tộc Tikiu. Do mỗi nhân vật lịch sử hoặc loại hình giải trí khác nhau nên có rất nhiều kiểu dáng. Tựa như ca hát, hòa tấu đều phải dựa một loại bản nhạc nhất định cho nên ở đây được xưng là kiểm phổ. Kinh kịch kiểm phổ là căn cứ vào một nhân vật có tính nét nào đó, tính tình hoặc một bộ dáng đặc thù mà chọn làm sắc thái biểu hiện. Màu đỏ kiểm phổ biểu hiện dũng sĩ hiệp nghĩa như quan võ, Khương Duy, Thường Ngộ Xuân. Màu đen kiểm phổ biểu lộ vẻ cương liệt, chánh trực, dũng mãnh, thậm chí lộ mờ ãng như Bao Trừng, Trương Phi, Lý Quỳ. Màu vàng kiểm phổ tỏ vẻ hung ác tàn bạo như Võ Văn Thành Đô, Điển Vi. Một đoạn nhạc rung động vang lên. Trước mắt ta liền xuất hiện một số chữ tóm tắt về cực đạo chiến võng. Khi xem qua, ta biết được các đấu thủ trong cực đạo chiến võng chia làm 10 cấp bậc. Từ cấp thấp nhất võ giả tập sự cho đến cấp thứ 10 được gọi là võ hoàng. Cấp thứ 7 cho đến cấp thứ 9 được lần lượt gọi là võ thánh, võ vương, võ đế. Bình thường mà nói đạt được 6 cấp võ giả cũng được xem là cao thủ rồi. Mỗi lần lên một cấp số người lại càng ít. Mà riêng võ hoàng từ lúc cực đạo chiến võng xuất hiện 2000 năm qua thì chỉ có 2 người có tư cách nhận được danh hiệu này. Sau đó ta thực tập một số thao tác cơ bản dưới sự chỉ đạo của thanh âm hướng dẫn. Đến khi đã dần quen thuộc với cách suy nghĩ và thao tác, ta chính thức tiến vào cực đạo chiến võng. Bản thân là cấp thấp nhất. Võ giả tập sự, ta chỉ có khả năng khiêu chiến võ giả từ 1 đến 6 cấp. Chờ đến khi đạt đến 6 cấp mới có thể khiêu chiến với 7 cấp võ giả. Cứ như thế tiếp tục. Khi thi đấu có 2 loại phương thức. Song đấu cùng quần đấu. Solo và multi nếu ai không hiểu. Ta nhìn lướt qua một số hạn mục đối chiến, phát hiện đại bộ phận không gian đối chiến đều có người. Sau đó tùy ý tham gia vào một không gian đối chiến với thân phận là người xem. Trong đó có 2 người đang tham gia thi đấu. Một người là 3 cấp võ giả, còn người kia là 4 cấp võ giả đang đánh đến mức không biết trời đất. Ta nhìn một hồi không khỏi cảm thấy thất vọng. Chiêu thức cùng năng lực ứng biến của 2 người này nếu so với Thủy Thanh Hoa thật sự không biết kém bao nhiêu cấp bậc. Cũng tức là ta so với họ cũng mạnh hơn không ít. Nhất thời không còn HM muốn theo dõi bọn họ tiếp tục thi đấu. Rút lui ra ngoài, mỗi không gian đối chiến đều có tên riêng của mình. Ta lựa chọn trong chốc lát liền thấy một không gian đối chiến tên là Nếu vào sẽ hành hạ ngươi. Trên bảng thông báo hiển thị chủ nhân không gian là một võ giả 5 cấp. Thầm nghĩ người này cũng quá kiêu ngạo rồi. Để ta dạy dỗ một phen mới được. Bây giờ sau khi ta xem chàng luận võ kia đã đối với bản thân tràn ngập tin tưởng. Tự nghĩ rằng đối phó với 5 cấp võ giả chắc chắn không là vấn đề. Tiến vào không gian đối chiến. Lựa chọn tham gia đối chiến, trước mắt ánh sáng chợt lóe. Ta liền xuất hiện ở trên võ đài. Ta vừa nhìn thì nhất thời có chút buồn bực, bởi vì đối thủ lại là nữ. Không tưởng được trận chiến đầu tiên khi ta tiến vào cực đạo chiến võng lại đi đánh nhau với một phụ nữ A, mà tên của nữ đối thủ ấy lại là Diệp Phi Hoa, khác âm nhưng đồng nghĩa với tên của ta. Vóc người của nàng khá nhỏ nhắn, mang một bộ mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra một đôi mắt linh động nhìn qua so với ta nhỏ hơn vài tuổi. Cô gái nhìn ta từ trên xuống dưới, thanh âm như chuông nhỏ tràn ngập chế giễu. Bằng vào ngươi, chỉ là một võ giả tập sự. Tốt nhất ngươi hãy ra ngoài đi, đừng làm mất thời gian của ta nữa. Làm thịt ngươi giống như ăn một bữa cơm sáng, thật chả có hứng thú hành hạ gì cả. Dám xem thường ta à, trong lòng ta không khỏi nổi giận. Đồng thời càng buồn bực, tại sao vừa đi vào lại gặp một người như vậy. Mặt ngoài nhưng lại phải giả vờ bộ dáng bình tĩnh, không nóng không lạnh nói. Có câu nói nhìn người không phải bằng vẻ ngoài. Ngươi làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi lại chỉ là một cô gái nhỏ, vốn nên ở nhà bế bồng con nhỏ. Chạy đến đây đánh giota s, coi chừng không ai thèm đấy nhé. Ngươi dám nói với ta như thế sao? Chuyện của ta liên quan quái gì đến ngươi? Cô gái hình như bị ta đờ upsilon, ưng đến chỗ đau, tức giận nói một hơi. Sau đó cười lạnh, nếu ngươi không biết trời cao đất rộng, muốn đi tìm chết thì ta cũng sẽ giúp ngươi. Đồng ý đối chiến. Đối chiến sau 3 giây bắt đầu, 3, 2, 1. Cô gái dưới chân dậm một cước, nhảy về phía trước 5 thước, sau khi rơi xuống đất hơi cúi người. Lại tăng thêm tốc độ. Cả người xoay 360 độ trên không trung. Một chân thon dài nhắm hướng đầu cầu ta bay tới. Trên đùi ảnh lên hỏa chân khí màu đỏ. Xé gió mà đến. Nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn, linh xảo của cô gái, ta có chút sửng sốt. Lập tức mỉm cười. Cô gái này tốc độ tuy nhanh nhưng so với tốc độ tấn công của Thủy Thanh Hoa lại không biết chậm bao nhiêu lần. Ngay cả Thủy Thanh Hoa công kích 10 chiêu ta cũng có thể tránh né 5 chiêu, huống gì đòn của tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa này. Ta khoanh hai tay, thân thể chợt lóe liền đã lui về phía sau tránh khỏi một cước sắc bén của cô gái. Cô gái thấy ta dễ dàng tránh được một kích, lúc đầu tràn đầy về một cước của mình đã thay bằng kinh hãi. Chứng kiến bộ dáng như cười mà không cười của ta càng cảm thấy mình đang bị coi thường. Nghĩ đến việc bị một võ giả tập sự xem thường không nhịn được cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ. Thân thể tại không trung xoay một vòng. Cơ thể chuyển 180 độ xuống phía dưới. Một chân khác nhắm hướng bả vai của ta bổ từ trên xuống. Ta đã quyết định, hôm nay phải hung hăng giáo huấn nha đầu kiêu ngạo này. lập tức không tránh né nữa. Hai tay ra chiêu, dùng thế niêm, tứ lạng bạt thiên cân, khóa tại mắt cá chân của nàng rồi chuyển nhẹ liền dẫn theo cô gái đang duy trì tư thế đá xoay tròn một vòng lớn. Sau đó mượn lực ném lên trên, bởi vì trong đối chiến không gian không thể bay lượn, cô gái nhất thời tại không trung tạo thành một đường bay hoàn mỹ. Cặp em ông tròn trịa nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất một tiếng bịch. Số sinh mệnh, HP, liền giảm mất 1 năm. Ta phủi tay, chắp tay sau người tạo thành bộ dáng đạo mạo nghiêm trang thần bí của một cao nhân. Trong lòng không ngừng đắc ý, cô gái kia hình như là bị sốc. Té mạnh một hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Cuối cùng lăng lăng nhìn ta liền oa lên một tiếng ngồi trên đất òa khóc thật lớn. Ta lập tức trợn tròn to mắt. O, cách chương.